quý đạo hữu đang nghe Linh Văn của Trời Đất Cứu Thế Giới do Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Thể hội sâu sắc công đức diệu dụng của chú Lăng Nghiêm. Tỳ kheo ni Hằng Mậu, chỉ cần chịu như pháp như luật mà y giáo phụng hành, tự nhiên có thể được gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa bình yên. Ngày 20 tháng 8 năm 2002, vì ở pháp giới Thánh Thành xảy ra sự việc 6 người bị trúng độc tập thể, khiến cho những ngày tháng bình thường ở nơi này không còn được bình thường êm ả như xưa nữa. Nhớ lại lúc đó, những bệnh nhân này tình trạng trúng độc nặng nhẹ khác nhau, nên được xe cứu thương lần lượt đưa vào cấp cứu ở 3 bệnh viện khác nhau gần thành phố. Buổi sáng ngày xảy ra trúng độc, vừa đúng đến phiên tôi trực ban tại văn phòng. Đến 11 giờ trưa, tôi mang phần ăn của mình đến văn phòng và chuẩn bị thọ trai. Khi tôi nếm thử một món ăn, mới cắn miếng thứ nhất, đã thấy rất đắng. Xong tôi không quan tâm, ăn đến miếng thứ hai vẫn thấy rất đắng. Tôi còn nghĩ mình nên tập ăn đắng một chút mới phải. Nhưng đến khi ăn đến miếng thứ ba, thứ tư, tôi linh cảm có cái gì đó không ổn, bởi đắng quá rồi. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy môi mình bị tê tê. Trong đầu lập tức lóe lên một tia nghi hoặc mơ hồ. Thức ăn này có vấn đề, thức ăn này nhất định là có vấn đề. Thế là tôi tức tốc đi đến trai đường, bảo mọi người không nên ăn nữa. Vừa bước vào trai đường, sư Hằng Thiền liền báo cho tôi biết là thức ăn này có vấn đề. Tôi bèn bảo mọi người không nên ăn thức ăn này nữa, đồng thời bảo nhà bếp nấu nước đường đỏ rồi chia cho mỗi người một ly để uống giải độc. Sau đó tôi định đi về văn phòng, nhưng đi được nửa đường thì nghe thấy có tiếng chuông bấm từ ngoài cổng lớn. Tôi liền đi ra để mở cổng. Sau đó thì tôi hoàn toàn mất hết tri giác, không còn biết gì nữa, cho nên cũng không nhớ ra là mình được đưa đến bệnh viện như thế nào. Tình hình sau đó như thế nào thì phải đợi đến sau khi trong chùa mở cuộc họp kiểm điểm tôi mới biết được. Thì ra lúc bấy giờ mọi người tìm thấy tôi ở trong liêu phòng, đang ngồi nơi cửa nhà tắm, hai mắt trợn trừng. Họ xô đẩy tôi, lay và lớn tiếng gọi tên tôi, nhưng thấy tôi đều không có phản ứng, họ bèn bế tôi lên xe cứu thương. Ở trên xe, nhân viên cứu hộ thấy tôi hai mắt đã trợn trắng, miệng thì trào bọt mép, liền lập tức chụp ống dưỡng khí vào cho tôi. Vừa đến bệnh viện, họ liền đưa tôi vào phòng cấp cứu. 6 người phải chia nhau giữ chặt tay chân tôi để có thể áp dụng các biện pháp cấp cứu soi ruột, xúc ruột cho tôi. Bác sĩ nói tôi phải nằm bệnh viện tối thiểu là từ 2 đến 3 ngày để họ theo dõi. 8 giờ rưỡi tối hôm đó, cư sĩ Trần của Pháp Giới Thánh Thành đến bệnh viện thăm tôi, hỏi tôi có đỡ chút nào chưa. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nghe lùng bùng tiếng bà ấy nói chuyện với mình, nhưng trong đầu óc tôi chỉ thấy hiện lên một dây chữ. Tôi thật sự không thể nào hiểu được nó có ý nghĩa gì. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Cathy, tức sư Cận Hoan, nay đã xuất gia, tình nguyện ở bên cạnh để chăm sóc cho tôi. Tôi mới hỏi cô ấy lúc đó là mấy giờ. Cô ấy đáp, sắp 4 giờ rồi. Tôi buộc miệng thốt lên, ồ, vậy thì bây giờ tôi phải chạy đi làm công phu sáng. Thế là tôi dùng chạy, vội vã đi tìm áo cà sa. Sau khi mặc áo cà sa tươm tất rồi, tôi nằm trên giường để tụng công phu sáng. Xong thời khóa buổi sáng thì cũng đã 5 giờ. Theo thời gian biểu sinh hoạt của Pháp Giới Thánh Thành, thì vào thời điểm đó, đại chúng phải là đang niệm chú Lăng Nghiêm. Cho nên tôi cũng tiếp theo tụng chú Lăng Nghiêm. Sau khi tôi tụng được 3 biến chú Lăng Nghiêm như thường lệ, thì tôi mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại, mới nhớ ra là vì mình bị trúng độc nên mới được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Lúc đó đột nhiên tôi nghĩ đến trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn nói về lợi ích của việc trì tụng chú Lăng Nghiêm như sau: chúng sanh nơi đời mạt pháp, nếu có người có thể tự trì tụng hoặc dạy người trì tụng, nên biết chúng sanh trì tụng như vậy, lửa không thể thiêu đốt, nước không thể nhận chìm, độc lớn độc nhỏ đều không thể xâm hại. Như vậy thậm chí long thiên quỷ thần thổ thần, ma quỷ, tất cả ác chúng đều không thể gần. Tâm được chánh thọ, tất cả bùa chú, ma thuật, thuốc độc, vàng độc, bạc độc, có cây rắn rết, vàng chật độc khí vào miệng người này đều thành vị ngọt cam lộ. Biết rằng chú Lăng Nghiêm có năng lực giải độc, lại liên tưởng đến việc tối hôm qua cây thi cứ bắt tôi uống rượu nước vào nhà vệ sinh nhiều lần, thế mà tôi ngồi xếp bằng lại và bắt đầu trì tụng chú Lăng Nghiêm. Bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ 30 sáng, trong suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi vừa trì tụng vừa uống nước, tổng cộng uống đến mấy ly nước lớn. Quả nhiên bắt đầu muốn vào nhà vệ sinh, cứ chạy ra chạy vào mấy lần như vậy. Đại tiện đã thấy màu đen, tiểu tiện xuất hiện màu đỏ. Đến 8 giờ sáng, tôi cảm thấy thân thể mình đã hồi phục được 8-9 phần rồi. Lại nghĩ đến tiện thuốc thang rất đắt, cho nên tôi muốn xin phép rời bệnh viện. Thế là lúc bác sĩ bước vào phòng thăm bệnh, tôi cố tươi tỉnh mỉm cười, dáng trẻ tỏ ra nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Bác sĩ sau khi xem xong liền đồng ý để cho tôi xuất viện. Lấy xe trở về Pháp Giới Thánh Thành thì đã sắp đến giờ cúng ngọ. Bởi vì những bạn đồng tu khác bị trúng độc đều còn nằm trong bệnh viện, cho nên mọi người vô cùng bận rộn. Tôi lúc đó trở về vừa lúc giúp được việc làm Duy Na dẫn lễ cúng ngọ. Trải qua việc lần này, có mấy điều tâm đắc nên tôi xin được chia sẻ cho quý vị. 1. Năng lượng của đại chúng đồng tu trong cùng một đạo tràng thật không thể nghĩ bàn. Chúng tôi ngày ngày không ngừng thực hành hai thời khóa công phu sáng và tối, cho đến những thời khóa khác trên chánh điện. Ngày tháng lâu dần, thói quen đó sẽ trở thành đồng hồ sinh học của bản thân. Đến thời điểm nào đó, tự nhiên mình sẽ đi làm việc gì đó, cho dù bản thân đang trong cơn hôn mê, nhưng trong tiềm thức do đã được huân tập để phản xạ tùy theo hoàn cảnh, lẽ tự nhiên, trong lúc sinh mạng mình đang gặp nguy cấp thì sẽ âm thầm tự cứu được mạng mình. 2. Thể hội được công đức diệu dụng của chú Lăng Nghiêm một cách sâu sắc. Phật Đà đích thực là một vị nói lời chân thực, nói lời như thật. Không chỉ là đạo lý của kinh Lăng Nghiêm mới như vậy, mà Đức Phật dạy mỗi một pháp đều không nói lời hư dối với chúng sanh. Chỉ cần chúng ta như pháp như luật mà tu trì, theo đúng giáo pháp, tự nhiên có thể gặp hung hóa kiết, gặp nạn quá bình an, tâm bồ đề được tăng trưởng. 3. Trong 3 người trúng độc lần này, có người gặp phải quỷ vô thường, cho nên kinh nghiệm lần này thật có thể nói là chết đi sống lại, cũng khiến cho chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự vô thường của sinh mạng. Thế giới ta bà này thật sự không phải là nơi có thể lưu luyến. Thử nghĩ xem, cho dù là ở trong đạo tràng, là nơi mà mọi người đều cho là an toàn nhất, thứ an toàn là rau cải củ do chính mình trồng trọt đáng tin cậy nhất, song cũng có thể phát sinh sự nguy hiểm đến tính mạng nghiêm trọng như vậy. Cho nên mọi người vẫn phải nhanh chóng chăm chỉ tích góp tư lương giảng sanh, cầu sanh cực lạc tịnh độ mới là con đường rốt ráo nhất. Ghi chú: tên của thực vật gây trúng độc lần này là mạng đà la, là một loại rau dại có độc tính rất mạnh, bề ngoài trông rất giống với những loại rau bình thường khác, cho nên nếu không cẩn thận sẽ dễ hái lầm mang về làm thức ăn. 15. Đến học chú Lăng Nghiêm. Rich Slogan: muốn học chú Lăng Nghiêm, trước tiên cần phải có chánh trì chánh kiến, đây là điều vô cùng cần thiết. Trong lúc giảng quyển thứ nhất của bộ kinh Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Tuyên Hóa có đề cập đến việc Đại sư Trí Khải của Tông Thiên Thai đã lập nguyện cầu xin được thấy kinh Lăng Nghiêm. Lúc Đại sư Trí Khải biết kinh Lăng Nghiêm có hiện diện ở thế gian, Ngài đã cảm động che mặt về hướng Tây mà lạy, hy vọng sẽ có một ngày mình được thân cận học hỏi bộ kinh này. Ngày ngày, ngày hướng về Tây Phương mà lễ lạy, và lễ lạy như thế trong suốt 18 năm trời, nhưng cuối cùng vẫn không có duyên thấy được. Cho nên, chúng ta không thể thờ ơ xem thường, mà nên phụng trì kinh này, lợi dụng mọi cơ hội để đọc kinh Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm. Trong việc tu hành, đọc kinh Lăng Nghiêm và niệm chú Lăng Nghiêm đều được xem là thời khóa phụ để bổ sung thêm mà thôi. Còn mục đích tối hậu là khiến cho sáu căn của chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đình chỉ chỉ hướng ra bên ngoài để thấy được bản lai diện mục của chính mình, đạt đến Lăng Nghiêm đại định. Trong sách Khai thị của Hòa thượng Tuyên Hóa có một thiên tên là Đại biểu của chánh pháp, đề cập đến các đặc điểm và các phương pháp không thể nghĩ bàn trong việc tu trì kinh giả chú. Ở đây tôi chỉ mong rằng những chia sẻ về kinh nghiệm học chú Lăng Nghiêm của riêng tôi có thể trợ giúp được phần nào cho người khác trong việc học kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm. Trong lúc thuyết giảng quyển thứ nhất của kinh Lăng Nghiêm, Hòa thượng có trích dẫn bài kệ tụng của Lục Tổ Đại sư và Đại sư Thần Tú, nhấn mạnh đến quyền pháp tu tâm cho đến sự tất yếu chứng đắc vô sanh pháp nhẫn của tự tánh bổn huệ. Kệ tụng của Đại sư Thần Tú là: thân là cây bồ đề, tâm như đại cương sáng, giờ chờ xiên quét dọn, chớ để vướng bụi bặm. Qua bài kệ này, Ngài muốn chúng ta phải tu hành không ngừng nghỉ, phải thường xuyên quét dọn tự tâm cho sạch sẽ, làm cho nó được nhất trần bất nhiễm, không dính mảy bụi nào cả. Lục Tổ Đại sư đối lại rằng: bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, ở đâu chướng bụi trần. Lúc một niệm không sanh thì Phật tánh và tam ma địa liền hiển hiện. Nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của quý vị phát ra hành động, một khi chúng nắm chắc được quyền khống chế rồi thì giống như bầu trời quang đãng mà tức thì bị mây đen bao phủ vậy. Vì thế lúc tu hành chúng ta thường xuyên phất thức thử tâm, từng giờ từng khắc phải siêng năng quét dọn cái tâm này, đồng thời phải khai phát trí tuệ vốn có của mình. Làm việc thiện, tu tập chánh hạnh là ngoại pháp giúp chúng ta tịnh tâm. Ngoài ra, nếu chúng ta có thể hành trì thêm những việc như niệm chú Lăng Nghiêm và học kinh Lăng Nghiêm thì càng phi chịu hơn rồi. Chúng có thể giúp chúng ta nhận thức và khai phát trí tuệ vốn có của chính mình. Việc tu hành trí tuệ vốn có cũng bao gồm trong rất nhiều pháp tu hành khác. Ví dụ, trong Đại Bi Sám Nghi có câu kệ: hiện tiền nhất tâm, thượng đẳng Phật tâm, hạ đồng hàm thức. Trong Tâm Kinh cũng có chép: thị chư pháp không tướng, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Lúc quy y Tam Bảo, lời kết của kệ sám nguyện là: phục bổn tâm nguyên, cứu cánh thanh tịnh. Mỗi một pháp tu hành này đều chỉ thị chúng ta nên dùng kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm để tu tự tánh chân thực của mình, Lăng Nghiêm đại định. Trước khi học chú Lăng Nghiêm, trước hết tôi nghiên cứu xem mục đích của việc niệm chú này là gì. Tuy tôi từng có kinh nghiệm nhiều lần dẫn chắc đại chúng niệm chú Lăng Nghiêm, nhưng đối với tính quan trọng của nó, tôi vẫn chưa phải là 10 phần hiểu hết cả 10, cũng không cảm thấy nhất thiết phải nghiên cứu. Quan điểm này mãi cho đến khi đọc bài Đại biểu của chánh pháp trong sách Khai thị của Hòa thượng, trong tôi mới có sự chuyển biến. Trong bài văn đó có chép rằng: giả như trên thế giới vẫn còn có một người biết đọc chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái đều phải lẩn trốn hết. Nếu như không có một người nào biết tụng chú Lăng Nghiêm nữa, lúc đó những yêu ma quỷ quái này sẽ xuất hiện hương thành ở đời. Chúng sẽ muốn làm gì thì làm, hoành hành ngang ngược, chẳng kiêng để gì. Thế nhưng chẳng có ai biết được mặt mũi thực sự của chúng ra sao. Muốn học chú Lăng Nghiêm, trước hết cần phải kiến lập chánh trị chánh kiến để mở đường cho việc tu hành sau này. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cá nhân tôi đã bắt đầu từ việc quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới mà làm. Tôi cũng đón nhận ý kiến của người khác. Trước khi học chú Lăng Nghiêm, cần phải học chú Đại Bi, 10 tiểu chú và Tâm Kinh. Lúc tôi đến chùa lần đầu tiên là lúc các pháp sư đang tụng chú Lăng Nghiêm. Tôi nhìn trong bản tụng mà đọc theo, cảm thấy rất khó mà theo kịp. Về sau tôi bèn đọc qua bản tụng trước để tiện cho lúc trì tụng có thể theo kịp. Thế nhưng khi vừa bắt đầu tụng niệm, tôi đã thấy mờ mịt, không biết đường nào mà lần rồi. Ngay cả người ta đang tụng đến trang nào tôi cũng không rõ nữa. Tham gia tụng niệm như vậy đến mấy lần thì tình trạng mới khả quan được chút đỉnh. Tôi đã có thể phân biệt được những chỗ chú âm lặp lại. Khi có một chú âm nào đó xuất hiện, tôi liền lật đến trang có chương tiết tương ứng và chờ đợi. Một khi nghe tiếng tụng niệm đến đó, tôi liền tiếp tục hướng đến trước để nghe âm mà phân biệt vị trí. Theo đó có thể biết được chú âm càng ngày càng nhiều hơn. Đối với năm hội của chú Lăng Nghiêm, cuối cùng tôi cũng đã tụng được mạch lạc trôi chảy rồi. Đến bây giờ, tôi đã có thể niệm tụng theo kịp đại chúng một cách tự nhiên, không còn vấn đề gì nữa. Đồng thời thêm vào đó, lúc ở nhà, tôi cũng nghe băng ghi âm của chú này, ghi lại cách phát âm chú ngữ ra để giúp cho việc học thuộc lòng. Tôi cứ như vậy mà từng âm bắt đầu học thuộc. Hễ học đến một câu mới nào, tôi lại đọc ôn lại từ câu đầu tiên cho đến câu đó. Như vậy có lợi cho việc tạo nên ngữ điệu tụng niệm và có thể ghi lại ấn tượng sâu sắc hơn đối với chú âm đã học được. Thế nhưng thực hành như vậy được một thời gian thì tôi bắt đầu cảm thấy gặp khó khăn. Mức độ tiến bộ chừng như quá chậm và làm không được tốt lắm. Cũng là tôi tự gây áp lực cho chính mình. Muốn học thuộc chú ngữ cần thời gian lâu quá, tôi không nghĩ là tôi có thể học thuộc được. Tuy tôi không có ý định muốn buông bỏ, nhưng khổ nỗi là tôi không biết mình nên bắt đầu học từ đâu. Lúc đó tôi tự cho rằng mỗi ngày tụng chú Lăng Nghiêm mới quan trọng, thuộc nhiều thuộc ít không thành vấn đề. Tôi chỉ mong mỗi ngày tụng chú cho thật tốt, rồi đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh hữu tình thời mạt pháp. Tôi không còn bận tâm đến việc học thuộc được nhanh hay chậm nữa, bởi vì hai điều này bất luận là học thuộc cũng được hoặc đọc theo băng ghi âm cũng được, cũng đều là tụng niệm như nhau thôi mà. Vừa chuyển niệm như vậy, tôi liền cảm thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi rất nhiều. Tốc độ học tập trái lại còn nhanh hơn trước. Ngày ngày tôi vừa đọc vừa tụng như vậy được 1-2 năm thì tôi bắt đầu có thể buông bỏ bản khúc đọc thuộc lậu chú Lăng Nghiêm được. Thậm chí tôi còn tham gia pháp hội tụng chú ở chùa, và trong những trường hợp khác tôi lắng nghe người khác tụng niệm cũng giúp ích cho tôi trong việc học tập. Có những lúc đối với việc pháp sư trong chùa tụng nhanh như thế khiến cho tôi khó mà theo kịp, rồi luôn cảm thấy khó khăn. Sau đó tôi mới hiểu rằng tụng niệm vẫn là một kiểu lưu động tự nhiên, tiết tấu nhanh có lợi cho việc duy trì âm luật, tụng chậm thì dễ khiến cho tâm thức khởi động. Thời đại ngày nay, không biết bao nhiêu việc nhỏ nhặt hàng ngày đưa đẩy chúng ta đi vào con đường sai lầm, mê mất bản tánh, sáu căn bận rộn, truy cầu và phan duyên. Tuy chúng ta làm thiện, nhưng tự tánh trí tuệ lại rời xa chúng ta. Hiện tại là lúc học kinh Lăng Nghiêm, vì chú Lăng Nghiêm đích thực có thể giúp chúng ta trở về với bản tánh chân dư vốn có của tất cả chúng sanh. Khởi đầu của chú Lăng Nghiêm vẫn lại vào lúc Tôn giả A Nan sắp bị phá giới, Đức Phật mới nói ra: "Tôi hy vọng học kinh Lăng Nghiêm, niệm chú Lăng Nghiêm có thể cứu độ tất cả chúng sanh và khiến cho chúng ta trong thời kỳ mạt pháp bất thường có thể tu hành tăng thượng." Phần thứ ba, hỏi đáp. Hỏi: "Có một vị pháp sư nói với độ chúng của ông ấy rằng không được trị chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, bởi vì trị chú có thể khiến cho thiên ma ngoại đạo sanh tâm sợ hãi. Đây là việc trái với tâm từ bi, cho nên vị pháp sư này dạy tín đồ của ông ta là bất kỳ kinh điển nào cũng không được dùng, cũng không được xem, không cần xem, chỉ cần nhất tâm niệm A Di Đà Phật là được rồi." Hòa thượng trả lời: "Nếu nói người niệm chú là không có tâm từ bi, thế thì Phật đã không nói chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi để khiến cho các đệ tử giảm thiểu tâm từ bi." Hỏi: "Có vị pháp sư này nói phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai mà tụng chú Lăng Nghiêm thì có thể bị sảy thai, có đáng tin hay không?" Hòa thượng trả lời: "Chỉ toàn là nhảm nhí, nói năng sằng bậy." Hỏi: "Có người nói trị tụng chú Lăng Nghiêm nhất định phải trước 5 giờ sáng là tốt nhất, có phải như vậy không?" Hòa thượng trả lời: "Bất kỳ thời điểm nào quý vị có thể trị tụng thì lúc đó luôn là 5 giờ sáng." Hỏi: "Vì sao lúc trị chú Đại Bi hoặc chú Lăng Nghiêm con thường cảm thấy bị nhức đầu, chóng mặt hoặc cảm thấy thân thể bị lay động, phát lạnh run?" Hòa thượng trả lời: "Trong tâm quý vị có tà ma, cho nên trị chú đại bi không còn linh nữa. Hỏi: có người nói tụng chú Lăng Nghiêm thì phải tụng trước 7 giờ sáng, xin hỏi sau 7 giờ sáng có thể tụng hay không? Hòa thượng trả lời: ở đây 7 giờ là mấy giờ ở Mỹ thì tôi không biết, mà 7 giờ ở Mỹ và 7 giờ ở Đài Loan lại không giống nhau, làm sao bây giờ? Hỏi: vì sao một số những học giả học Phật lại nói kinh Lăng Nghiêm là giả? Hòa thượng trả lời: bởi vì trong kinh nói thật quá, nói triệt để về lỗi của người ta quá, khiến cho yêu ma quỷ quái không thể che giấu thân phận với lộ nguyên hình, nên họ không thể không nói kinh Lăng Nghiêm là giả. Nếu nói kinh Lăng Nghiêm là thật, thứ nhất là họ làm không được, họ không thể tuân giữ 4 loại thanh tịnh minh hối, cũng không thể tu 25 viên thông. Hỏi: ủng hộ kinh Lăng Nghiêm, trì chú Lăng Nghiêm tức là chánh pháp, thế thì mỗi ngày nên trị bao nhiêu biến chú Lăng Nghiêm là được? Hòa thượng trả lời: quý vị muốn trị bao nhiêu biến thì trị bấy nhiêu biến. Hỏi: hiệu dụng của chú Lăng Nghiêm là như thế nào? Hòa thượng trả lời: khai mở trí tuệ, có câu yếu tưởng Phật pháp hưng, tiên học Lăng Nghiêm kinh, yếu căn diêm vương đấu, tiên trị Lăng Nghiêm chú. Muốn Phật pháp được hưng thạnh trường tồn thì trước hết là phải học kinh Lăng Nghiêm, còn muốn đấu với chim chương thì phải trị chú Lăng Nghiêm trước nhất. Hỏi: tu như thế nào để được vô lậu? Hòa thượng trả lời: hãy trở về đọc kinh Lăng Nghiêm nhiều hơn. Hỏi: nhiều người nói rằng chú Lăng Nghiêm có lực sát thương rất mạnh, như thế nếu trị chú Lăng Nghiêm để trị bệnh chẳng phải là không được từ bi sao? Hòa thượng trả lời: chú lại dùng để điều giải, không phải để sát sinh, không có tâm từ bi thì làm sao có thể trị chú được? Hỏi: có thể dùng bất kỳ một câu nào đó trong chú Lăng Nghiêm để trị bệnh không? Hòa thượng trả lời: đối với một số người nào đó thì không thể được, trái lại còn rước thêm phiền phức. Hỏi: chúng ta có phương pháp gì có thể chuyên tâm trị tụng dọn chẹn một câu chú mà thôi? Câu chú này phải tụng trị bao nhiêu lần? Hòa thượng hỏi lại: tại sao lại chỉ tụng trị một câu mà thôi? Đáp: như là niệm đột tức phạt chẳng hạn, hoặc là... Hòa thượng trả lời: đây không phải là niệm một câu, mà đây chính là từng đoạn từng đoạn. Quý vị chỉ niệm một câu thì không thể được. Mỗi một câu có ý nghĩa của mỗi một câu, nhưng cũng nhất quán với câu trước câu sau, từng đoạn nhỏ vậy. Nếu quý vị muốn nghiên cứu chú Lăng Nghiêm thì phải hiểu được tầng thứ, từ câu nào đến câu nào là một đoạn, mới thực sự được coi như là đã hiểu rõ vậy. Hỏi: sư phụ nói câu tác đắc đa bác đắc la này có thể minh tâm kiến tánh, có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo, nhưng cần phải hiểu rốt cuộc thì phải dùng như thế nào? Hòa thượng trả lời: ví dụ quý vị học võ thuật thì trước tiên là phải học công phu cho tốt, mới có thể dùng đao dùng thương đối địch với người khác, chứ không thể chỉ xem người ta tập mấy chiêu quyền cước thiếu lâm cho rằng rất hay, tưởng mình là thiên hạ vô địch, có thể đánh khắp thiên hạ không có đối thủ nào địch nổi. Bản thân mình nếu một ngày cũng chưa học qua, quý vị xem mấy chiêu thì đã dội dàng nói rằng tôi biết rồi, quý vị vốn không có căn bản kìa. Chú Lăng Nghiêm cũng như vậy, quý vị còn chưa niệm mà đã muốn vận dụng, làm sao mà vận dụng cho được? Hỏi: làm thế nào để phân biệt tà chánh của đạo lộ, bàn môn tả đạo và yêu ma quỷ quái? Hòa thượng đáp: chúng ta nên học kinh Lăng Nghiêm, niệm chú Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chính là tấm kính chiếu yêu, làm cho bàn môn tả đạo, yêu ma quỷ quái soi tới thì không thể che giấu hình dạng. Có thể trị chú Lăng Nghiêm thì có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo, cho nên có thể gặp được kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm là một việc rất may mắn. Hỏi: người bị ma nhập, nếu có thể niệm chú Lăng Nghiêm thì ma có chịu bỏ đi hay không? Hòa thượng trả lời: nếu quý vị có thể niệm chú Lăng Nghiêm thì ma chị cũng phải bỏ đi cả, nhưng quý vị cần phải giữ tâm cho chuyên nhất mà niệm. Nếu quý vị có thể chuyên nhất tâm để niệm, không khởi vọng tưởng, không có tâm tham, thì ma chị cũng sẽ tránh xa quý vị. Hỏi: dùng chú như thế nào để đối phó với si mị vọng lượng? Hòa thượng đáp: phép thuật của ngoại đạo yêu ma quỷ quái có lúc làm cho quý vị bị nhức đầu, đau răng, đau mắt, hoặc có thể khiến cho quý vị không thể cất bước được, bị chóng mặt, phát cuồng, nói năng sằng bậy. Lúc bấy giờ quý vị tụng chú này thì có thể phá được phép thuật của họ, khiến phép thuật của họ không còn linh nghiệm nữa. Tôi hoàn toàn không phải bảo quý vị vô cớ bị đưa phó với si mị chổng lượng. Nếu ngày ngày trong tâm quý vị có si mị chổng lượng, thì cho dù không có si mị chổng lượng đi nữa, thì quý vị cũng sẽ chiêu cảm dời họ đến. Trong tâm quý vị đã đưa thiệp mời cho họ rồi, nói: ồ, si mị chổng lượng, mời quý vị hãy mau đến đây, tôi có chú thuật có thể đối phó với quý vị đây. Đó là làm việc vô ích. Hiểu được chú Lăng Nghiêm là nói rằng một khi có người gặp phải vấn đề khó khăn gì, thì quý vị có thể dùng chú này để phá phép thuật gây ra vấn đề đó, chứ không phải bảo quý vị ngày ngày đi phá. Làm gì có nhiều si mị chủng lượng để cho quý vị ngày ngày đi phá như vậy chứ. Bất luận là thứ si mị chủng lượng gì, phép thuật gì, hễ gặp phải chú này thì khí của họ đều bị phân tán hết, họ phải bỏ chạy hết, không còn tác dụng nữa. Một khi trong tâm quý vị đã muốn bởi si mị chủng lượng chào nhà mình trước rồi, thì đương nhiên là thứ gì họ cũng có. Tâm chú chính là trong tâm quý vị phải có chú, phải sạch sẽ, thanh tịnh, cái gì cũng không có cả, thì đến lúc cần dùng tự nhiên sẽ có linh nghiệm. Thọ trì chú không phải là để hàng phục yêu ma quỷ quái, điều này giống như trì tụng chú đại bi, chính là niệm lâu dần như vậy, không niệm mà lại tự niệm, tự nhiên có một năng lực của chú đến hộ trì quý vị. Thậm chí đến lúc quý vị tụng chú hay không tụng chú thì cũng đều có cảm ứng, bởi vì lúc bình thường quý vị đã tu trì rất tốt, cho nên lúc cảnh giới đến tự nhiên được giải quyết dễ dàng, mau chóng, vấn đề gì cũng không còn nữa. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu.